Hắn có khi nào đi nhảy sông không? Chương 30, góc truyện audio.com. Đầu óc Tôn Kỳ mơ hồ, hắn nghĩ, rõ ràng ta còn gầy hơn Thẩm Ngự Sử sao mà nặng chưa, tâm tư hắn xoay chuyển một cái, hoài nghi tướng quân muốn mượn việc công trả thù riêng, vội vàng nói. Ngựa này nhìn thấy gầy nhưng thật ra rất khỏe. Khỏe cay rắm, tướng quân không nhịn được nói. Cư ngốc mau tới đây. Thẩm Mục, sau đó, Tôn Kỳ chừng hai mắt nhìn Thẩm Mục bị tướng quân lôi qua, cả người lẫn người đều đi xa. Ngươi thích xem săn hổ. Tướng quân lôi kéo dây cương, hỏi Thẩm Mục đang ngồi phía sau. Không thích, Thẩm Mục lắc đầu một cái. Tôn Thị Lang kéo ta lại đây. Ngữ khí của tướng quân hơi cứng nhắc. Các ngươi, quan hệ rất tốt. Thẩm Mục nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nói. Cũng được, hắn hẹn ta buổi tối cùng uống rượu. Không được, tướng quân nghĩ, ngươi uống một ly rượu thì người thân cũng không nhận ra. Tại sao? Thẩm Mục đem mặt chôn ở sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi. Chính là, tướng quân đang suy nghĩ muốn nói thế nào, chợt cảm giác hai tay Thẩm Mục đang ôm eo hắn. Trong lòng tướng quân run lên, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy có người gọi. Tư Đồ tướng quân, sau đó, bàn tay trên eo mình đột nhiên rụt trở lại. Thôi Mính cưỡi ngựa, vẻ mặt tươi cười mà đi tới, lại đón nhận một vẻ mặt tối om của tướng quân. Tư Đồ tướng quân, hắn cứng nhắc chào hỏi. Thẩm Ngự Sử cũng ở đây sao? Tướng quân quay đầu ngựa lại muốn đi, Thôi Mính vội vàng nói. Tướng quân, nghe nói phía tây nhiều hổ, tướng quân có muốn lấy thêm nhiều gia hổ hay không? Tề Vương đào bẫy ở phía tây. Tướng quân cười hừ một tiếng. Hổ, ta thấy heo có tương đối nhiều. Thôi Mính, làm phiền nhường đường một chút. Tướng quân mặc kệ hắn, Thôi Mính không chịu từ bỏ, đuổi theo tướng quân lải nhải. Tư Đồ tướng quân, Cư Ngốc ôm chặt. Tướng quân thấy phiền, roi ngựa dương lên, đi thẳng về phía bắc, Thôi Mính không đuổi kịp. Thẩm Mục trong lúc hoảng loạn liền ôm lấy eo tướng quân, tâm tình tướng quân sung sướng, cưỡi ngựa chạy thật xa, mãi đến tận khi Thẩm Mục lên tiếng nhắc nhở mới ngừng lại. Đây là đang ở tận cùng phía bắc rồi. Thẩm Mục nhìn cây cỏ tươi tốt bốn phía, cách trại rất xa, tướng quân, xa một chút mới thanh tịnh. Thẩm Mục, ngươi muốn thanh tịnh mà còn muốn đến săn bắn mùa thu. Tướng quân, trở về đi, Thẩm Mục nhịn cười nói. Cẩn thận lạc đường, lúc này, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khác, trở về làm gì, không gặp gỡ bạn cũ sao? Thẩm Mục vừa quay đầu lại, Lý Trường Tự từ phía sau khu rừng đi ra. Tướng quân, là ai vậy? Con trai của thừa tướng trước đây, Lý Trường Tự. Thẩm Mục có chút bất an, hắn đầu quân cho Đông Lăng, sợ là, lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, loạn thần tặc tử sao? Tướng quân quay đầu hỏi Lý Trường Tự, đến đầu hàng, Lý Trường Tự cười lạnh một tiếng, đến lấy mạng của ngươi. Tay Thẩm Mục run lên, tướng quân nhẹ giọng động viên nói. Không có chuyện gì, đừng sợ. Hắn thấy Lý Trường Tự khinh bỉ hỏi. Chỉ bằng ngươi, đương nhiên không phải. Lý Trường Tự vỗ tay một cái, từ trên cây xung quanh đột nhiên hạ xuống mười mấy hắc y nhân. Vốn là ta còn phát sầu, làm sao dụ ngươi đến đây, không nghĩ tới, ngươi tự đưa mình tới cửa, thực sự là ông trời cũng đang giúp ta. Chấm, sắc mặt Thẩm Mục trắng bệch. Lý Trường Tự, ngươi tư thông với địch phản quốc đã là tội lớn, chớ để mắc thêm lỗi lầm nữa. Lý Trường Tự, góc truyện audio.com. Thẩm Tử Ngôn, nếu ngươi chịu đi theo ta, ta cũng có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Tướng quân lập tức phát hỏa, nói nhảm nhiều như vậy, con mẹ nói ngươi còn muốn đánh nữa không? Hắn nắm cung tên lên, nhắm vào Lý Trường Tự bắn một mũi tên. Lý Trường Tự cuống quýt tránh né, nhưng vẫn bị bắn trúng cánh tay, giận dữ hét. Giết hắn cho ta, chấm, hắc y nhân cùng nhau tiến lên, tướng quân tung người xuống ngựa, một bên che chở Thẩm Mục một bên đạp người. Bỗng nhiên, một người áo đen bị tướng quân đạp một cái, đại đao tuột khỏi tay, đập chúng vào mông ngựa. Con ngựa chấn kinh, bỏ chạy. Thẩm Mục nhanh chóng nắm dây cương, con ngựa kia lại không chịu dừng lại, một đường đấu đá lung tung. Hư ngốc, tướng quân vội vàng đuổi theo, thật vất vả ở gần ngọn núi kéo ngựa dừng lại, Lý Trường Tự lại đột nhiên giống như không muốn sống nữa nhào tới, lôi kéo Thẩm Mục lăn xuống núi. Hư ngốc, tướng quân cũng nhào tới, một cước đá văng Lý Trường Tự, bản thân mình ôm lấy Thẩm Mục lăn xuống. Khách trương.